Chương 553, ngươi là ta người trọng yếu nhất. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, Lâm Khả Hân thử tốt một bộ quần áo, có điều nàng luôn luôn đang chú ý giá cả. Cần phải tạm được cái kia đường linh đi nhà kho địa phương nào các loại triệu kích thước, cái chán cũng là mang theo hơi hơi mồ hôi dịt, có điều nàng vẫn như cũ rất nhiệt tình. Sau đó Lâm Khả Hân mặc vào y phục của mình đi tới Trần Mạch bên người. Trần Mạch ca ca, chọn tốt. Lâm Khả Hân nhỏ giọng nói. Trần Mạch sau đó gật gật đầu. Tiên sinh, ngài bạn gái dài đến rất xinh đẹp, mặc lấy một bộ này thật rất đẹp. Đường Linh mỉm cười đối Trần Mạch nói ra. Chỉ là nàng đến bây giờ còn chưa phát hiện Trần Mạch nhìn không thấy, thì là có chút hiếu kỳ. Cô gái xinh đẹp này tại thử y y phục, hắn giống như đều không phải là rất để ý, không có phá lệ nhìn nàng. Cô bé này cũng không có chủ động tới để hắn nhìn thấy được hay không nhìn. Bọn họ có phải hay không quan hệ không tốt chỉ là Lâm Khả Hân biết Trần Mạch nhìn không thấy mà thôi. Xin hỏi một bộ này muốn bọc lại sao? Đường Linh thận trọng hỏi. Một bộ này là áo khoác tăng thêm quần và giày, cùng nhau đến có 100.000 nguyên đâu. Lâm Khả Hân chỉ muốn mua một kiện, nhưng là Trần Mạch nói để cho nàng mua một bộ, nàng chỉ có thể nghe lời. Nghe nói như thế, Lý Quyên các nàng càng là nhịn không được khinh thường nở nụ cười. Thật là đơn thuần nha đầu, gặp phải loại này khách nhân để chính bọn hà nở tùy tiện đi loanh quanh liền tốt. Tốt đơn thuần như vậy hỏi bọn hắn muốn hay không bọc lại. Sau đó Trần Mạch một câu làm cho các nàng đều ngây ngẩn cả người. Ừm, bọc lại đi. Đường Linh lộ ra vui vẻ biểu lộ. Được rồi, xin chờ một chút cái kia Lý Quyên lúc này đi tới. Tiên sinh, một bộ này kiểu mới giá cả muốn tại 100.000 nguyên trở lên. Đồng thời nàng lại tận lực quan sát một chút Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân xuyên qua, mấy trăm nguyên, thậm chí mấy chục đồng hàng vỉa hè hàng, rất phổ thông. Trần Mạch không để ý đến nàng. Sau đó đối cái kia Đường Linh nói ra, mặt khác đem vừa mới nàng thử qua tất cả y phục toàn bộ bọc lại. Mọi người, A Đường Linh cũng là ngây ngẩn cả người, nàng bán ra một bộ này liền có thể có hơn 1.000 khối trích phần trăm, nàng rất thỏa mãn A, thế nhưng là vị này ca ca nói lời để cho nàng triệt để ngây ngẩn cả người. Lý Quyên khỏe miệng giật giật. Thiên sinh Trần Mạch sau đó đưa cho Đường Linh một chương thẻ. Xoát đi. Đường Linh miệng nhỏ khẽ nhếch, sau đó tiếp tới, vội vàng đem còn lại đều thu thập. Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân muốn nói cái gì Trần Mạch hơi hơi lắc đầu. Không có việc gì. Đôi mắt đẹp của nàng hơi hơi mang theo một số hồng hồng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng tốt như vậy. Nàng cảm thấy không đáng. Thế nhưng là cái kia Lý Quyên mấy người trừng to mắt, gương mặt không thể tin được. Làm sao hai cái đồ nhà quê vợ ơ y ma cái kia Đường Quyên rất nhanh đi tới. Cung kính đối Trần Mạch nói ra, tiên sinh, hết thẻ 13 kiện, tổng giá trị 785,0003. Lâm Khả Hân. Trần Mạch ca ca giúp nàng mua mấy bộ y phục bỏ ra nhanh một chỉ hệ u trời ạ xoát đi. Đường Linh gật gật đầu. Trung quanh Lý Quyên bọn người triệt để sưng sờ tại chỗ đó. Qua một phút đồng hồ, Đường Linh dẫn theo to to nhỏ nhỏ bao đi tới. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân tiếp tới, một trong tay người dẫn theo mấy cái, sau đó đi ra ngoài. Cảm ơn Quang Lâm. Đường Linh kích động nói một tiếng. Hơn 70 vạn, thì hôm nay cái này một đơn nàng có thế nhiều tiếp cận 10.000 khối tiền trích phần trăm, thật không tưởng được. Lý Quyên cũng là vô cùng hối hận a, đều nói người không thể xem bề ngoài, hiện tại nàng ý thức được, đây vốn là nàng cần phải nhận khách hàng a, cái này tiếp cận 10.000 khối tiền trích phần trăm vốn phải là nàng đó a. Trần Mạch ca ca trên đường, Lâm Khả Hân cắn môi một cái nhìn lấy Trần Mạch. Không muốn có bất kỳ gánh nặng trong lòng, đây là ngươi nên được. Thế nhưng là Khả Hân không biết vì cái gì đây là Khả Hân nên được. Lâm Khả Hân không phải là không muốn muốn, mà là thật cảm thấy cùng Trần Mạch sinh hoạt chung một chỗ, thật đơn giản chiếu cố hắn. Nấu cơm cho hắn, giặt quần áo, nàng dù sao rất thỏa mãn, ngẫu nhiên đi ra ta nở bộ, đi dạo phố, mua chút y y phục, mua loại kia phổ thông thông liền tốt, thế nhưng là một số y y phục bỏ ra gần 1 triệu, nàng thật không biết mình dựa vào cái gì đáng giá Trần Mạch làm như thế. Thế nhưng là nàng cũng không biết mình làm đúng Trần Mạch đến nói cho cùng trọng yếu bực nào. Không có nàng thật thì không có hiện tại Trần Mạch, chớ nói chi là kiếm tiền cái gì. Đừng nói hơn 70 vạn, 7 triệu, 70 triệu, 700 triệu. Liền xem như 7 tỷ hắn đều sẽ mi đầu không nháy mắt một chút. Bởi vì ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ngươi giúp đỡ lấy được. Trần Mạch nói ra. Lâm Khả Hân hơi hơi cắn môi một cái. Có thế thế nhưng là Khả Hân chỉ là đơn thuần cho Trần Mạch ca ca mua một cái giả thuyết giới chỉ mà thôi. Trần Mạch ca ca về sau còn đem tiền trả lại cho Khả Hân. Nếu như ngươi thật chỉ là đơn thuần như vậy coi là vậy liền 10 phần sai. Lâm Khả Hân chớp chớp mắt to. Tóm lại ngươi là ta trên thế giới này người trọng yếu nhất. Ngươi để ý nên được đến tốt hơn. Ngươi trọng yếu nhất. Lâm Khả Hân miệng nhỏ hơi há ra, khuôn mặt hơi hơi lộ ra một vệ tường đỏ. Loại lời này thật là so với bất kỳ tình thoại đều muốn rung động lòng người. Trần Mạch ca ca cũng là Khả Hân người trọng yếu nhất. Lâm Khả Hân sau đó đỏ lên khuôn mặt nhỏ thẹn thùng mà nói. Cái kia cha mẹ ngươi đâu? Trần Mạch cười yếu ớt một tiếng. Với hắn mà nói câu nói này thật không có tật xấu, bởi vì hắn không có phụ mẫu, không có thân nhân, không có bằng hữu gì, luận trọng yếu, Lâm Khả Hân nhất định là càng trọng yếu hơn. Thế nhưng là Lâm Khả Hân khác biệt, nàng có phụ mẫu, có thân nhân, đối Lâm Khả Hân tới nói, có thể nói hắn rất trọng yếu, nhưng là không thể nói hắn trọng yếu nhất. Thế nhưng là Trần Mạch không biết Lâm Khả Hân tình huống chân thật. Là, nàng xác thực có phụ mẫu, thế nhưng là phụ mẫu hợp thành mới gia đình, nàng là hơn một cái còn lại, thậm chí bệnh tim phát bọn họ cũng không biết, nàng một mình đến nơi này, sang năm cũng không biết nên đi người nào trong nhà, nàng tình nguyện không đi, sẽ đánh nhiễu bọn họ đã tạo thành mới gia đình, cho nên Trần Mạch đối với nàng mà nói cũng xác thực là trọng yếu nhất. Ta Lâm Khả Hân muốn giảng hết thể nói cho Trần Mạch, thế nhưng là lại không dám, dù sao Trần Mạch ca ca rất trọng yếu. Lâm Khả Hân nhỏ giọng nói. Trần Mạch khẽ cười cười. Ngươi cũng đã lâu không có về nhà a, không về thăm nhà một chút? Lâm Khả Hân lung lay cái đầu nhỏ, muốn độc lập nha, mà lại phải bồi Trần Mạch ca ca. Trần Mạch cũng không có hoài nghi cái gì. Về nhà đi. Ừm ân. Về đến nhà, bọn họ một chút thu thập một chút. Trần Mạch đại ca, Khả Hân có ở đây không? Chịu ảnh mộng ở bên ngoài phanh phanh phanh gõ cửa. Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian chạy qua đi mở cửa. Ảnh mộng có chuyện gì sao? Triệu ảnh mộng nhìn thoáng qua trên ghế salon uống trà Trần Mạch, sau đó nói, cái kia buổi tối ngày mai ta, còn có Thanh Hàn tỷ, ta tỷ tỷ chuẩn bị trong sân đồ nướng, tự mình làm à, muốn mời các ngươi cùng một chỗ. Tốt ra Lâm Khả Hân là vui vẻ đáp ứng, sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, ừm. Xác thực hắn cần phải nhiều bồi bồi Lâm Khả Hân cùng mọi người tốt tốt ở chung.